Thơ tình ngâm đường, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có muốn thả diều không? Tôi xứng sao? Đây là ý niệm đầu tiên mà Nhiễm Dao có thể nghĩ ra ngay lúc này. Vì vậy cô liền trả lời theo bản năng. Không cần, không cần. Anh chơi theo tiết tấu của anh là tốt rồi. Ai có rẻ lời vừa phát ra. Ngón tay đột nhiên di chuyển. Nhấn Auti. Cưỡi lên đầu hắn. Ultimate. Gọi tắt là Auti. Để nói đến chiêu thức cuối cùng của tướng. Các Autin thường có sát thương cao. Đóng vai trò quan trọng trong các cuộc tổng giao tranh. Sử dụng hợp lý có thể thay đổi cục diện trận đấu. Trong nháy mắt ra đầu cô run lên. Bên tai toàn tiếng ong ong. Rõ ràng hắn không mở mic. Nhưng hình như cô có thể nghe thấy hơi âm tiếng cười nhẹ của hắn ở đầu bên kia. Tôi thực sự không có ý tứ gì đâu mà. Cô đang ở trên mặt tiến thoái lưỡng nan. Thì Lý Bạch đã dẫn cô ra khỏi nước suối. Vừa vặn gặp một đồng đội đang về nhà. Tiến thoái lưỡng nan, tiến hay lùi đều khó. Rất hiển nhiên, đồng đội cũng đã nhìn thấy bọn họ nói chuyện trên kênh chat. Mà bây giờ Lý Bạch dịch chuyển tức thời vài đoạn. Giao Giao công chúa còn ở trên đỉnh đầu cũng theo đó. Gió lên thả diều, đồng đội đứng ngốc tại chỗ một lúc. Đội C05772, lỗ ban số 7, qua vài giây. Đồng dội lúc này mới chính thức bắt đầu lên tiếng, như là cao nhân chịu chỉ điểm, trong lời nói không có ý khen ngợi. Đội C05772, lỗ ban số 7, kiến thức mới đã được tiếp thu, thì ra con gái nó không cần tức là muốn. Đội C05772, lỗ ban số 7, huynh đệ, không phải vô cớ mà anh có đối tượng đâu. Nhiễm Dao. Cô rất muốn giải thích với bọn họ rằng cô không hề có quan hệ gì cả. Nhưng thật sự không có thời gian. Vì thế chỉ có thể từ bỏ làm thinh. Hiểu lầm đã bị hiểu lầm rồi. Dù sao cũng sẽ không gặp lại vị huynh đệ qua đường này nữa. Cuối cùng cũng về cuối trận. Lợi thế của bọn họ đã quá rõ ràng. Về cơ bản thì phe địch toàn bị ấn xuống mặt đất đánh như con. Giống hệt cá mặn. Không thể phản kháng, cá mặn là cá, khô, ướp muối, ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Ở đây có thể hiểu là cứ hồi sinh xong là chết. Không có cơ hội phản kháng, có lẽ bên phía địch cũng đã bắt đầu thương lượng chiến thuật mới. Cảm thấy bản thân không thể nghẹn khuất như vậy, ít nhất cũng phải giết được mấy mạng rồi mới thua. Vì thế bọn họ liền tìm ra mục tiêu mới. Vâng, cũng chính là Nhiễm Dao. Cách chương.